bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh từ Moscow. Trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga bây giờ sẽ là chương trình Chúng Ta Học Tiếng Nga. Các bạn thân mến, xin chào các bạn. Здравствуйте. Hôm nay, chúng ta kết thúc phần nghiên cứu dạng thức cách 6 của danh từ và tính từ cùng từ chỉ số thứ tự đi kèm. Trong bài trước, chúng ta đã nói về cách sử dụng mệnh đề cách 6 với giới từ và na để biểu thị vị trí, địa điểm. Chúng ta ôn lại một chút nhé. Mời các bạn nghe cuộc hội thoại như sau. Здравствуй, Нина. Давно тебя не видела. Где ты была? Нина, chào bạn. Lâu rồi không thấy bạn. Bạn đã ở đâu vậy? Я отдыхала в Сочи. Tôi đi nghỉ ở Сочи. Как здорово. Где ты там жила? Tuyệt thế. Bạn đã sống ở chỗ nào tại đó? Я жила в новой высотной гостинице. В удобном номере на 12-м этаже. Tôi đã sống ở khách sạn mới cao tầng trong một căn phòng tiện lợi ở tầng 12. А где ела? Thế bạn ăn uống ở đâu? В маленьком уютном кафе на берегу моря. Trong nhà hàng nhỏ ấm cúng bên bờ biển. Погода была хорошая. Thời tiết đẹp chứ? Да. Было жарко и не было дождей. Я купалась в море 2 раза в день. Мне очень понравился мой отпуск. Vâng, nóng ấm và không có mưa. Tôi đã tắm biển 2 lần trong ngày. Tôi rất thích kỳ nghỉ của tôi. Các bạn thân mến, trong bài học hôm nay chúng ta xem xét dùng câu cách 6 để biểu đạt thời gian. Làm như vậy cũng sử dụng giới từ v và na. Giới từ v được dùng khi ta nói về năm và tháng. Thí dụ: В 1961 году человек впервые полетел в космос. Vào năm 1961, lần đầu tiên con người đã bay lên vũ trụ. Chị ta nha. Bao giờ thì đến sinh nhật của chị? Зимой, в декабре. Mùa đông, vào tháng 12. В прошлом году я ездила летом в Италию. В этом году поеду в Польшу, а в будущем году хочу полететь во Вьетнам. Năm ngoái, mùa hè tôi đi Italy. Và năm nay tôi sẽ đi Ba Lan. Còn sang năm, tôi muốn bay sang Việt Nam. В этом месяце в Москве было много дождей, а в следующем прогноз обещает сухую погоду. Vào tháng này, ở Moscow có mưa nhiều, còn sang tháng tới, dự báo thời tiết khô ráo. Các bạn thân mến, nếu nói về tuần lễ, thì ta cần dùng giới từ на. Thí dụ: На этой неделе мы отмечаем юбилей моей подруги, а на прошлой отмечали день рождения ее дочери. Trong tuần này, chúng tôi sẽ kỷ niệm mốc sinh nhật chẵn của bạn gái tôi, còn tuần trước đã kỷ niệm ngày sinh của con gái chị ấy. Câu cách 6 với ý nghĩa thời gian thường dùng trong tiểu sử. Thí dụ: Михаил Ломоносов – великий русский ученый, поэт, историк, художник, первый русский академик. Михаил Ломоносов – là bác học Nga vĩ đại, là nhà thơ, sử gia, họa sĩ, viện sĩ Nga đầu tiên. Он начал учиться в 1731 году, когда ему было 19 лет. Ông bắt đầu học tập vào năm 1731, khi ông 19 tuổi. В 1735 году он уже закончил школу и начал учиться в Петербургском университете. Vào năm 1735, ông đã tốt nghiệp phổ thông và bắt đầu học ở trường Đại học Tổng hợp Petersburg. В 1755 году Ломоносов основал Московский университет. Vào năm 1755, Ломоносов đã thành lập trường Đại học Tổng hợp Moscow. Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta thử cùng viết tiểu sử của mình nhé. Зунг, в каком году и месяце ты родился? Зунг, cậu sinh vào tháng nào và năm nào? Родился в 1991 году в июне. Tớ sinh năm 1991, tháng 6. Когда ты пошел в школу? Khi nào cậu đến trường phổ thông, bắt đầu đi học? В 1998 году. Vào năm 1998. Когда ты начал изучать русский язык? Khi nào cậu bắt đầu học tiếng Nga? В 2010 году, когда поступил в Ханойский университет. Năm 2010, khi đã nhập học ở Đại học Tổng hợp Hà Nội. А когда ты приехал в Россию? Còn khi nào cậu đến nước Nga? В следующем году. Trong năm tiếp theo. Когда ты окончишь Московский университет? Khi nào cậu sẽ tốт nghiệp Đại học Tổng hợp Москва? В 2016 году. Đến năm 2016. Кем будешь, когда вернешься на родину? Cậu sẽ làm gì khi trở về quê hương? Хочу быть преподавателем русского языка. Tớ muốn làm giảng viên tiếng Nga. Các bạn thân mến, theo mẫu trên, các bạn hãy thử viết tiểu sử cá nhân của mình và tiểu sử của bạn bè hoặc người thân. Các bạn sẽ được hỗ trợ nếu tham khảo chuyên mục Chúng ta học tiếng Nga trên trang điện tử Tiếng Việt của Đài Tiếng Nói Nước Nga. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn tới những cuộc gặp mới trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga. До свидания. Các bạn thân mến, bài học tiếng Nga của chúng ta hôm nay đến đây tạm dừng. Chúng tôi sẽ nhắc lại bài học này vào thứ Bảy tới để các bạn có thể củng cố những kiến thức mới. Các bạn cũng có thể tự tập luyện nếu truy cập vào trang điện tử của Đài Tiếng Nói Nước Nga theo địa chỉ như sau. http://vietnamese.ruvr.ru. Các bạn thân mến, xin tạm biệt và hẹn tới cuộc gặp mới trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga. До свидания.